Kiếm Nhịp Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 910. Tuyệt thế kiếm trận. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, Huyền Thiên không dừng lại, trực tiếp tiến nhập Xích Diễm Sơn Mạch. Xích Diễm Sơn Mạch là nơi Huyền Thiên biết được qua bản đồ trong không gian giới chỉ của Trục Nhật Công Tử, bên trên có ghi chú rõ, nơi này là chỗ táng thân của Thiên Hỏa Vương. Trục Nhật Công Tử đúng là ở bên trong Xích Diễm Sơn Mạch lấy được Thiên Diễm Bảo Điển. Bên trên có nói rõ, Xích Diễm Sơn Mạch là chí dương chí nhiệt chi địa, trung tâm khu vực hội tụ cực dương sát hỏa dưới mặt đất, có thể đốt cường giả thiên giai cảnh thành cho bụi. Huyền Thiên muốn tu luyện một kiếm trận vượt qua là thiên cương địa sát kiếm trận nên cần cực dương sát hỏa tôi kiếm, vì thế hắn đi vào sơn mạch Xích Diễm chuẩn bị bế quan rèn linh kiếm, hơn nữa tu luyện thiên cương địa sát kiếm trận. Thiên cương địa sát kiếm trận là tuyệt thế kiếm trận ghi lại trong sách cổ kiếm trận, cần 360 chuôi linh kiếm. Kiếm trận vượt qua trăm kiếm có độ khó hơn rất nhiều, một là cần tinh thần lực cường đại mới có thể khống chế được phần đông linh kiếm, hai là vượt qua trăm kiếm kiếm trận, linh kiếm không phải linh kiếm bình thường mà cần rèn luyện ra các loại thuộc tính. Như thiên cương địa sát kiếm trận cần đem linh kiếm rèn luyện ra thuộc tính của thiên cương địa sát. Thiên cương là cực cương chi khí của bầu trời, thiên lôi, Huyền Thiên tu luyện hóa lôi tôn quyết, trong cơ thể lôi cương có thể thay thế thiên lôi tôi kiếm. Mà địa sát thì là cực sát khí dưới mặt đất. Chỉ có để cho linh kiếm bên trong cực cương cực sát khí mới có thể tạo thành kiếm trận, hấp dẫn vô cùng vô tận thiên cương địa sát trong thiên địa. Lực công kích so với bách kiếm kiếm trận cường đại hơn không chỉ mấy lần. Nếu có thể tu luyện thành thiên cương địa sát kiếm trận, đồng dạng là tu vi thiên giai cảnh tứ trọng, Huyền Thiên cũng có thể đại chiến với hùng sùng hổ, quả quyết sẽ không tái xuất hiện kiếm trận bị phá, phản chấn bị thương, có thể đơn giản chém giết hắn. Thậm chí bằng trận này chính thức cùng thiên giai cảnh bát trọng cái thế cường giả chính diện chống lại. Không lâu lắm, Huyền Thiên liền đến khu vực trung tâm của Xích Diễm Sơn Mạch. Tại đây tuy rằng cực nóng, nhưng đối với hỏa thuộc tính vượt qua hoàn mỹ như Huyền Thiên mà nói thì nhiệt độ này không đáng nhắc tới. Căn cứ vào địa đồ, Huyền Thiên rất nhanh xuyên qua trùng trùng điệp điệp trận pháp, tại một chỗ chân núi tìm được cái khe lớn, phía dưới nóng vô cùng, Huyền Thiên nhảy xuống. Khe hở này sâu mấy trăm mét, phía dưới càng lúc càng lớn. Huyền Thiên xuất hiện ở một cái động bên dưới. Dựa vào tuyến đường của địa đồ, Huyền Thiên đi hơn nghìn thước dưới mặt đất tới một đại sảnh cực lớn màu đỏ của hỏa diễm. Nơi này chính là địa phương Trục Nhật Công Tử đạt được Thiên Diễm Bảo Điển, cũng là nơi Thiên Hỏa Vương ở lại an dưỡng lúc tuổi già. Hỏa diễm màu đỏ đủ đem cường giả thiên giai bình thường đốt thành cho bụi, nhưng đối với Huyền Thiên lại không có hiệu quả gì. Bên cạnh đồng, Huyền Thiên thấy được Thiên Hỏa Vương khắc chữ: Bắc Hoang Nan Việt, Đông Hải Vô Biên, Vương Giả Chi Lộ, đâu mới là cuối cùng. Nhìn những chữ này của Thiên Hỏa Vương, Huyền Thiên cảm thấy Thiên Hỏa Vương khả năng đi vùng biển phía đông của Trục Nhật Đại Lục, chỉ là vùng biển vô biên, vĩnh viễn cũng đi không đến cuối cùng. Huyền Thiên đã nhiều lần chứng kiến Thiên Hỏa Vương viết chữ, từ dấu vết phía trên chữ có thể thấy được, hắn phi thường muốn rời khỏi không gian giam cầm này, muốn bước vào cảnh giới vô thượng vương giả, cho nên mới có cảm khái vương giả chi lộ đâu là cuối cùng. Bất quá Thiên Hỏa Vương bôn ba cả đời, hiển nhiên là phí công. Ở bên trong thế giới này chỉ sợ có một mình Huyền Thiên mới hiểu rõ, kiếm giới bị thần hoàng thiên hình cùng minh đế địa tàng đánh sách, pháp tắc còn sót lại của đám người đã cách trở từng khu vực. Hai người này là đệ nhất tồn tại trong thần giới, mặc dù chỉ là pháp tắc còn sót lại nhưng vô thượng vương giả muốn phá vỡ cũng không có khả năng. Huyền Thiên lưu lại trong sảnh, bước đầu tiên, luyện khí chỉ có trở thành thiên cấp thượng phẩm luyện khí sư trước, mới có thể rèn ra thiên cấp thượng phẩm linh kiếm. hắn gặt hái được trong bảo khố văn nhân gia tộc đại lượng tài liệu luyện khí đầy đủ để trùng kích thiên cấp thượng phẩm luyện khí sư. Huyền thiên xèn thiên cấp trung phẩm bảo kiếm đã vô cùng thành thạo, khi hắn toàn tâm toàn ý nghiên cứu luyện khí thì tiến bộ vô cùng thần tốc, không đến một tháng thì xèn tạo ra được thiên cấp thượng phẩm bảo kiếm. Tiềm lực của hắn tựa hồ vô cùng vô tận, trong quá trình luyện khí chưa bao giờ gặp bình cảnh, cho dù là thiên cấp thượng phẩm luyện khí sư cũng dễ dàng nước chảy thành sông. Huyền thiên liên tục rèn ra ba cái thiên cấp thượng phẩm bảo kiếm, xác định tài nghệ thành thạo mới bắt đầu rèn thiên cấp thượng phẩm linh kiếm. Đã là thiên cấp thượng phẩm luyện khí sư, rèn thiên cấp thượng phẩm linh kiếm thuận tiện nhiều hơn, có thể đại lượng rèn, nhưng mà cũng bỏ ra gần 2 tháng mới hoàn thành 360 chuôi thiên cấp thượng phẩm linh kiếm. Huyền thiên muốn dùng thuần sắc thiên cấp thượng phẩm linh kiếm tu luyện thành thiên cương địa sắc kiếm trận. Kiếm trận như vậy càng hoàn mỹ, uy lực mới cường đại hơn. Thời gian một ngày đi qua, mỗi ngày huyền thiên dùng lôi cương trong cơ thể cùng cực dương sát hỏa rèn luyện, đem 360 chuôi thiên cấp thượng phẩm linh kiếm chia làm hai nửa, một nửa luyện ra thuộc tính cực cương, một nửa luyện ra thuộc tính cực sắt. Hơn nữa, mỗi ngày đều phân ra một chút thời gian dùng 360 chuôi linh kiếm tập luyện trận hình kiếm trận. Thời gian như thoi đưa vội vàng qua đi 3 tháng. Một vị siêu cấp bách kiếm kiếm trận tuyệt thế kiếm trận sư ưu việt hơn cả trong sách cổ ghi lại đã ra đời. Lúc này đây bế quan trọn vẹn dùng đi nửa năm thời gian, lại luyện khí, lại rèn kiếm, lại tu luyện kiếm trận. Tuy rằng nửa năm này huyền thiên không có chú trọng tu luyện, tu vi mới củng cố đến thiên giai cảnh tứ trọng trung kỳ, nhưng mà chiến lực của hắn đã xảy ra biến hóa lớn, không chỉ tăng lên mấy lần. Thiên cương địa sát kiếm trận luyện thành, 360 chuôi linh kiếm vừa ra, dù là quy tắc đại đạo quá tam ba bận áp chế, huyền thiên đều muốn thử xem có thể cùng thiên giai cảnh bát trọng cái thế cường giả chiến một trận hay không. Do lôi hệ cương nguyên trong cơ thể huyền thiên rèn luyện mà thành, 180 chuôi có chứa cực sát thuộc tính do cực dương sát hỏa xích diễm sơn mạch rèn luyện mà thành. Kiếm trận có chứa cực cương cực sát thuộc tính tạo thành thiên cương địa sát kiếm trận, có thể động đến cương sát chi lực trong thiên địa, lực công kích nghe rợn cả người. Vào một ngày này, huyền thiên mở hai mắt ra, trong mắt của hắn bắn ra đạo đạo kiếm quang, hắn cảm giác mình lĩnh ngộ kiếm ý tại nửa năm này đã tăng lên không ít, cơ hồ sắp đạt tới bát giai đỉnh phong. Bờ môi huyền thiên nhích lên, mỉm cười. Siêu, xíu, siêu, xíu, hưu. Trong cơ thể của hắn như là bắn ra pháo hoa, trong chốc lát kiếm quang bạo xuất tứ phương. Là 360 chuôi linh kiếm thiên cấp thượng phẩm. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 911. Thuấn di trong hư không. 360 chuôi linh kiếm làm thành hai cái vòng tròn lúc xíp đặt bốn phía hư không của huyền thiên mới vừa xuất hiện. Một cỗ uy thế kinh khủng tự động sinh ra, hỏa diễm màu đỏ bên trong sảnh tựa hồ gặp một cỗ gió lúc điên cuồng toán loạn. Hai cái vòng tròn với số lượng linh kiếm là 180 chuôi, bên tên mang theo lôi điện hào quang chi chi rung động đại biểu thiên cương chi lực. Phía dưới một vòng linh kiếm mang theo hỏa diễm màu đỏ bùm bùm cách cách đại biểu địa sát chi lực. Trong ánh mắt huyền thiên đột nhiên lóe lên tinh quang. Hai vòng linh kiếm đột nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ đối xạ giao hòa cùng một chỗ rồi bắn ra bốn phía. Oanh, một cỗ kiếm khí gợn sóng xuất hiện cấp tốc đẩy hướng tứ phương, nham thạch dưới mặt đất lập tức hóa thành nát bấy, hỏa diễm màu đỏ hóa thành hư vô. Cỗ kiếm khí khí gợn sóng ẩn chứa lực lượng khủng bố đến cực điểm lập tức khuyết tán bốn phía trong sảnh. Vách tường nham thạch sụp đổ, động phủ thiên hỏa vương đã từng ở lại lập tức bị kiếm khí sắc bén hủy diệt. Gợn sóng của kiếm khí khuyết tán cũng không đình chỉ, tốc độ nhanh đến cực điểm, cơ hồ là trong nháy mắt lấy huyền thiên làm trung tâm đã vượt qua hơn 2000 mét về bốn phía. Những nơi kiếm khí gợn sóng đi qua, vô luận là nham thạch hay là dung nham, hỏa diễm trong nháy mắt đều bị chém thành hư vô. Dùng huyền thiên làm trung tâm, trong bán kính hơn 2.000 mét hết thảy đều hủy diệt, nham thạch trên mặt đất, dung nham bị gọt sạch mấy chục mét. Nham thạch phía dưới bị đè xuống, nhiều tầng nham thạch sụp đổ xuống, nhưng bị kiếm khí kia gợn sóng chém cho nát bấy. Mặt đất của Xích Diễm Sơn Mạch tựa hồ đã xảy ra địa chấn cực lớn, mặt đất đang kịch liệt vặn vẹo rách ra một cái khe hở, một tòa lại một tòa hỏa diễm sơn sụp đổ khiến cả đại địa tan vỡ. Đột nhiên đại địa Sơn Mạch xuất hiện một đoàn kiếm quang sáng chói, một thanh niên anh tuấn, xung quanh là mấy trăm linh kiếm xuất hiện trên không Xích Diễm Sơn Mạch. Thanh niên anh tuấn đúng là Huyền Thiên, lần này bế quan thời gian nửa năm. Ngay tại mấy ngày hôm trước, hắn tu luyện thiên cương địa sát kiếm cương lúc khẩn yếu quan đầu đã qua sinh nhật tuổi 20. Cường giả thiên giai cảnh tứ trọng 20 tuổi, tuyệt thế kiếm trận sư 360 kiếm, vô luận từ phương diện nào đều là phá vỡ kỷ lục sách cổ ghi lại. Quả thực chính là nhân vật khoáng cổ tuyệt kim đương thời. Huyền Thiên ngửa mặt lên trời gầm điên cuồng một tiếng, hắn bị thiên cương địa sát kiếm trận vây quanh, tự mình cảm thụ sự cường đại của thiên cương địa sát chi lực, trong lòng khoan khoái dễ chịu đến cực điểm. Hưu, đột nhiên 360 chuôi linh kiếm đều nhịp nhàng bắn về phía trước, thân thể Huyền Thiên bị trận pháp chi lực dẫn dắt rất nhanh về phía trước, tốc độ như ánh sáng, còn nhanh hơn khôi lỗi phi hành không ít. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ vượt qua cực hạn của thiên giai cảnh. Tốc độ nhanh thật. Trong lòng Huyền Thiên cảm thán. 360 chuôi linh kiếm đâm xuống hư không, rất nhẹ nhàng tạo ra vết rách. Huyền Thiên không cảm giác thấy chút lực cản nào. Nhục thể của ta vốn vô cùng chắc chắn, hiện tại lại có thiên cương địa sát chi lực hộ thể, có thể xé rách hư không, vậy có thể xuyên qua hư không hay không? Trong đầu Huyền Thiên đột nhiên hiện lên ý niệm kinh người. Nếu thật có thể làm được, ta đây há không phải có thể xuyên thẳng qua trong hư không, như vô thượng vương giả trực tiếp vượt qua hư không. Trong lòng Huyền Thiên lập tức kích động và hưng phấn. Thân thể Huyền Thiên nổi lên kim quang, hai tay cũng hóa thành màu vàng ròng. Hắn vận chuyển đại kim cương thần lực công cùng bất diệt kim thân để cho cương nguyên trương lên, lực phòng ngự tăng nhiều. Hắn muốn thử nghiệm suy nghĩ trong lòng có thể hóa thành sự thật không. Huyền Thiên dừng thân thể lại đứng trong hư không, nhắm hai mắt trọn vẹn qua mấy chục, đem tinh thần cương nguyên điều chỉnh đến cực hạn. Phá, Huyền Thiên đột nhiên hét lớn một tiếng. Thân ảnh hắn không động, nhưng 360 chuôi linh kiếm lại mang theo cương mang nổ bắn ra, trong nháy mắt bảo đâm về trước. Linh kiếm sắc bén như thế nào? Đâm thủng hư không vô cùng đơn giản, 360 chuôi linh kiếm đồng thời bảo đâm, cương mang lập tức đem hư không đâm ra một cái lỗ thủng cự đại. Kiếm khí sắc bén dưới sự khống chế của Huyền Thiên kích xạ bắn về phía một cái phương hướng, trong nháy mắt liền xuyên qua mấy ngàn thước trong hư không. Không gian lập tức lan tràn một cái động thật lớn rộng mấy ngàn thước. Thân thể Huyền Thiên theo sát, hắn bước một bước vào bên trong động, bốn phía lập tức hóa thành một mảnh hỗn độn. Phúc phúc phúc phúc phúc. Vô số cảm giác đau nhức kịch liệt từ các nơi toàn thân truyền tới. Huyền Thiên cảm giác mình bị vô số đạo kiếm cương chém trúng. Thiên cương địa sát chi lực, cương nguyên hộ cương trong nháy mắt nát bấy, thân thể của hắn bị chém vô số vết thương, máu tươi phun ra. Trong nháy mắt, Huyền Thiên trọng thương, hắn không biết vừa rồi bước vào không gian xé sách có cảm giác gì mà chỉ còn lại đau đớn kịch liệt. Sau đó, bốn phía Huyền Thiên trở nên bình thường. Hắn từ không gian bị xé rách xuyên thẳng qua, nhưng mà cả người lại lung lay sắp đổ, suýt nữa cắm đầu xuống mặt đất. Một ngụm lớn máu tươi từ trong miệng hắn phun tới, mà thân thể của hắn thì toàn máu. Trước tiên Huyền Thiên liền lấy ra đại lượng thánh dược liệu thương, rất nhanh nuốt xuống. Máu tươi ngừng chảy, sắc mặt của hắn hồng nhuận không ít. Nguy hiểm thật. Lúc này Huyền Thiên mới cảm thấy hoảng sợ. vừa rồi xé sách chi lực trong khe hở không gian thiếu chút nữa cắt hắn thành từng mảnh. Nhục thể của hắn vốn là phi thường chắc chắn, hơn nữa thiên cương địa sát chi lực hộ thể cương nguyên bởi vì vận chuyển bất diệt kim thân cường hóa hơn 10 lần, lực phòng ngự cũng không yếu hơn lực phòng ngự của thiên giai cảnh đỉnh phong cường giả, nhưng ở thời điểm xuyên thẳng qua hư không vẫn thiếu chút nữa bị cắt trở thành mảnh vỡ. Có thể nghĩ, xé sách chi lực bên trong khe hở không gian kinh khủng bực nào. Huyền Thiên dò xét bốn phía, sắc mặt lập tức trở nên quái lạ. Dưới chân hắn không phải là ngọn núi, mà là một sơn cốc. Hắn thành công, vừa rồi thật sự xuyên thẳng qua hư không đạt đến hiệu quả của thuấn di. Hắn nhanh chóng quan sát địa hình bốn phía, rất nhanh liền thấy được ngọn núi vừa rồi, kết quả để cho hắn líu lưỡi. Sơn cốc dưới chân hắn cách ngọn núi dưới chân khoảng cách chừng 6-7 ngàn thước, vừa rồi hắn bước ra một bước lại thuấn di tới 6-7 ngàn thước. Tốc độ như vậy quả thực không thể tưởng tượng. Tốc độ này quá biến thái, một bước bước xa hơn ngoài 10 dặm, ai có thể công kích nổi. Cho dù là công kích của nửa bước vương giả cũng đánh không xa tới như vậy à. Trong lòng Huyền Thiên hưng phấn thầm nghĩ nhưng mà tức trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Đáng tiếc, một cái giá lớn quá lớn, thuấn di một lần cơ hồ muốn đi mất nửa cái mạng. Nếu là thời điểm chiến đấu sử dụng, trốn là có thể tránh thoát đi, nhưng bị thương nặng thế này khác gì bị người ta bổ kiếm cương vào. Kiếm nhịp thương không. Tác giả ép. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 912. Thần cơ tiên sinh. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn đối với chiến đấu căn bản không có tác dụng gì. Nếu là có thể bình yên vô sự xuyên thẳng qua hư không, đó mới là khủng bố. Đến vô ảnh đi vô tung, người khác công kích vừa ra, ta liền thuấn di không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Người khác công kích còn chưa xong ta đã thuấn di tới giết hắn. Nói tóm lại, trong lòng Huyền Thiên vẫn rất hưng phấn. Hắn ở tu vi thiên giai cảnh có thể như vô thượng vương giả thuấn di xuyên thẳng qua hư không hoàn toàn phá vỡ lẽ thường. Tuy rằng hiện tại thuấn di sẽ để cho bản thân bị trọng thương, không thể dùng được nhưng cũng không phải là không chỗ hữu dụng, chỉ cần tu vi cao hơn một chút, lại để thăng mỹ cái cảnh giới bước vào thiên giai cảnh hậu kỳ thì sao? Cương nguyên của hắn tăng thêm mấy chục lần. Thân thể cường hãn gấp bao nhiêu? Một khi thân thể Huyền Thiên có thể chịu được xé sách chi lực khủng bố lúc thuấn di trong hư không thì hắn có thể bình yên vô sự thuấn di. Cách xa 6-7 ngàn thước, vô thanh vô tức thoáng cái thuấn di đến bên cạnh người khác phát ra một kích chí mạng. Đây tuyệt đối đòn sát thủ mà cái thế cường giả cao hơn 4 cảnh giới cũng chưa chắc phản ứng được. Tốt! Nhục thể của ta cường đại đến có thể thuấn di mà không hư hao chút nào thì phía dưới vương giả, ai còn dám chống lại ta? Thân thể Huyền Thiên được thánh dược liệu thương trị liệu rất nhanh đã khôi phục, thương thế tốt hơn, trong lòng hắn cũng sảng khoái vô cùng. Thời gian trôi qua nửa năm, phong ba Huyền Thiên tạo thành sớm sớm đã qua, văn nhân gia tộc đã trở thành lịch sử. Về phần văn nhân chân nhất tại phía xa luyện huyết giáo cách trục nhật đại lục vô cùng xa xôi, cho dù có người đưa tin cho hắn, hiện tại chỉ sợ hắn cũng mới vừa vặn nghe được tin tức, chờ hắn chạy về trục nhật đại lục cũng phải mất mấy tháng, sớm đã không còn kịp nữa. Huyền Thiên tại trục nhật đại lục hỏi thăm tin tức Hướng Thiên Tiếu nhưng không có gì mới. Vài ngày sau, Huyền Thiên lại đi tới đại giã thành Tín Điền Quốc. Hắn đã từng muốn Tín Điền Quốc hỗ trợ lưu ý tung tích hạ lạc của Hướng Thiên Tiếu. Nếu như Hướng Thiên Tiếu đã xuất hiện tại trục nhật đại lục, đám người có lẽ sẽ nhận được tin tức. Lúc này đây đi vào Tín Điền Quốc Hoàng Cung, Tín Điền Quốc Vương lập tức cúi người khuôn mặt tươi cười nghênh đón. Lần trước hắn còn sợ kết sao Huyền Thiên sẽ bị văn nhân gia tộc trách tội liên quan. Không nghĩ tới, Huyền Thiên nói diệt đi văn nhân gia tộc lại thật sự làm được. Trong lòng là Tín Điền Quốc hối hận mãi không thôi, lúc ấy không có tạo mối quan hệ với Huyền Thiên. Hiện tại lần thứ hai chứng kiến Huyền Thiên đương nhiên là cười tới miệng sách tới tận mang tai. Nửa năm cũng không có tin tức của thiên thiếu trên trục nhật đại lục, tiểu vương còn tưởng rằng thiên thiếu ngươi ly khai trục nhật đại lục rồi. Ha ha, nguyên lai thiên thiếu ngươi vẫn còn a, thiên thiếu thật đúng là thiếu niên xuất anh hùng, ngay cả văn nhân gia tộc đều có thể diệt đi, lợi hại. Thật lợi hại, ha ha. Nhanh xin mời ngồi. Tín Điện Quốc một tay che ngang hông, sơ bộ mặt toàn thịt tươi cười chào hỏi. Huyền Thiên không có khách khí liền ngồi ghế trên nói. Lần trước ta có nhờ Tín Điện Quốc chú ý tin tức của Hướng Thiếu Hướng Thiên Tiếu có đầu mối chưa? Tín Điện Quốc Vương lắc đầu nói. Không có, một chút cũng không có, chắc chắn 100% chưa từng nghe qua về bất cứ tin tức gì của Hướng Thiếu Hướng Thiên Tiếu. Nếu như hắn cũng xuất sắc như thiên thiếu ngươi thì chỉ cần hắn xuất hiện trục nhật đại lục, tiểu vương nhất định sẽ nhận được tin tức. Huyền Thiên thở dài một hơi, thần sắc bỗng biến đổi. Hắn tiến nhập địa ngục ma động, đi con đường khác với thiên hỏa vương, trực tiếp từ địa ngục ma động ra khỏi ma vụ hải, mà hướng thiên tiếu đi hẳn là cùng đường với thiên hỏa vương. Lúc trước ma hải cổ lộ thì nguy hiểm như vậy, con đường tiếp theo còn nguy hiểm như thế nào? Tuy rằng Huyền Thiên biết Hướng Thiên Tiếu là người có đại khí vận, nhưng mà tránh không được lo lắng. Tín Điền Quốc Vương thấy thế, nói: Thiên Thiếu, nếu không có chuyện gì thì ngươi hãy ở trong hoàng cung của Tiểu Vương một thời gian ngắn, có lẽ đợi được bằng hữu của ngươi. Tiểu nữ Anh Nguyệt cực kỳ sùng bái thiên thiếu ngươi, nếu ngươi lưu lại, tiểu nữ nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Tiểu vương cũng rất hoan nghênh. Huyền Thiên lắc đầu, nói: Ta còn có rất nhiều chuyện phải làm, ít ngày nữa thì phải ly khai trục nhật đại lục, không thể ở lại lâu hơn. Mặt mũi Tín Điện Quốc Vương tràn đầy thất vọng, thầm nghĩ: Đáng tiếc a, đáng tiếc a. Nếu Tín Điền Quốc, nếu ta có con rể như vậy, bản thân lại không có thành lập thế lực lớn vậy, không phải sẽ ở Tín Điền Quốc sao? Tín Điền Quốc ta sẽ thay thế địa vị của văn nhân gia tộc xưng bá thiên hạ trục nhật đại lục ở trong tầm tay. Ngươi muốn tìm người sao? Ta có một biện pháp. Lúc này, một đạo âm thanh như của tự nhiên vang lên. Huyền Thiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tuyệt sắc thiếu nữ 17-18 tuổi từ hậu đường đi ra, đúng là Anh Nguyệt công chúa đang đánh giá Huyền Thiên. Huyền Thiên mỉm cười, ánh mắt bình thường, nói: Có biện pháp nào? Xin mời nói. Anh Nguyệt công chúa nói: Thần cơ tiên sinh, tuyệt thần khó lường, có thể tính sinh quyết tử, chi quá khứ tông vị lai. Thần cơ tiên sinh chịu giúp ngươi tính toán, nhất định có thể tìm được bằng hữu của ngươi. Tính toán sinh quyết tử, chi quá khứ thông vị lai. Thần sắc Huyền Thiên hơi động nói: Điều này sao có thể? Huyền Thiên không thể không khiếp sợ, thiên hạ nếu có nhân vật như vậy đúng là khó tin. Anh Nguyệt công chúa tự nhiên cười nói: Hoàn toàn chính xác có một người như thế, bất quá có thể nhìn thấy hắn hay không còn phải xem duyên phận của ngươi. Thần cơ tiên sinh thần long kiến thủ bất kiến vĩ, rất nhiều người đi cầu kiến hắn đều tìm không được. Anh Nguyệt từng có duyên được gặp một lần, ngươi đoán hắn nói gì với ta? Mời cô nương chỉ giáo, Huyền Thiên hỏi. Anh Nguyệt công chúa mấp máy miệng nói: Hắn nói trục nhật công tử tuy là tuyệt thế thiên tài ngàn năm khó tìm của trục nhật đại lục, nhưng mà tại thời đại loạn thế vạn năm, hắn cũng không quá một tảng đá kê chân. Sau vạn năm thượng cổ, hưng tại Tây Phương Thần Châu đại lục, nhất hưng mà bách diệt. Thần sắc Huyền Thiên chấn động, như thần cơ tiên sinh nói thì người này thật đúng là có vài phần bổn sự. Huyền Thiên nói: Thần cơ tiên sinh ở địa phương nào? Kỳ nhân như thế, bản thân ta muốn đi gặp mặt một phen. Anh Nguyệt công chúa khẽ cười nói: Biết ngay ngươi sẽ có hứng thú, thần cơ tiên sinh ở thần cơ lĩnh, chỗ kia cũng khó mà nói, thiên thiếu nếu không chê, ta dẫn ngươi cùng đi a. Huyền Thiên gật nhẹ đầu, nói: Vậy đa tạ cô. Thần cơ lĩnh ở trong núi lớn vô tận vùng phía nam trục Nhật Đại Lục, là một nơi kỳ địa của trục Nhật Đại Lục. Anh Nguyệt công chúa cùng Huyền Thiên cùng cưới khôi lỗi phi hành, 5 ngày sau đã tới dãy núi này. Kiếm Nhị Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 913. Thần cơ tiên sinh. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn trong dãy núi vô tận lại phi hành 2 ngày. Phía trước xuất hiện vô số tòa sơn phong cao thẳng tới mây xanh. Anh Nguyệt công chúa chỉ phía trước nói, đó chính là thần cơ lĩnh, nơi có trong mây mù. Người ở trong đó rất dễ dàng mất phương hướng. Hàng năm đều có thật nhiều người đến đây cầu kiến thần cơ tiên sinh, nhưng mà có thể nhìn thấy hắn chỉ một vài người. Trong lúc nói chuyện, khôi lỗi phi hành liền tiến vào khu vực mây mù. Huyền Thiên để khôi lỗi phi hành càng bay càng cao, tối trung lao ra biển mây, tầm mắt khoáng đạt chỉ thấy tuyết trắng vân hà. Trong vòng hơn 10 dặm hoặc hơn 10 dặm, liền có một cái ngọn núi phá tan tầng mi, vẹn vẹn là trong tầm mắt thì thấy được không dưới 10 ngọn núi. Huyền Thiên nói, những ngọn núi này cách xa nhau như vậy, chẳng lẽ mỗi một tòa cũng gọi thần cơ lĩnh sao? Anh Nguyệt công chúa gật đầu nói, đúng vậy, thần cơ lĩnh là chỉ những ngọn núi trên vân hải. Thần cơ tiên sinh khả năng đang tính toán trên một ngọn núi nào đó, người tiến vào thần cơ lĩnh tối đa chỉ có thể đi qua 10 ngọn núi liền sẽ tự động ly khai biển mây. Nếu là liên tục 10 ngọn núi đều không gặp được thần cơ tiên sinh tức là vô duyên, dù là lại tiến vào thần cơ lĩnh tìm kiếm lần thứ hai cũng uổng công. Huyền Thiên khẽ cau mày nói, chẳng lẽ bất luận kẻ nào đến cũng phải theo cái quy củ này sao? Anh Nguyệt công chúa gật đầu cười cười. Huyền Thiên ngạc nhiên nói, văn nhân chân nhất đến chẳng lẽ cũng không ngoại lệ? Cũng không ngoại lệ, anh Nguyệt công chúa gật đầu nói. Huyền Thiên càng thêm hứng thú đối với thần cơ tiên sinh nói, văn nhân chân nhất là thiên giai cảnh đỉnh phong chí cường giả, chẳng lẽ thần cơ tiên sinh sẽ không sợ hắn sao? Anh Nguyệt công chúa nói, ta không biết, bất quá văn nhân chân nhất ngược lại đã tới thần cơ lĩnh, nhưng mà hắn có nhìn thấy thần cơ tiên sinh hay không, hoặc là gặp được thần cơ tiên sinh đã nói những gì, không có bất kỳ người biết rõ. Chỉ là văn nhân chân nhất vẹn vẹn đã tới thần cơ lĩnh một lần là 20 năm trước hắn đi Thần Châu Đại Lục cùng Thiên Tinh các chủ quyết chiến, về sau hắn không còn tới thần cơ lĩnh lần thứ hai. Ha ha! Huyền Thiên cười nói, vậy để xem duyên phận của ta như thế nào. Nói xong ánh mắt Huyền Thiên quét qua hơn 10 ngọn núi, tiện tay chỉ một cái ngọn núi gần hắn nhất nói, cầu xin xa không bằng lấy gần tới sơn phong này thôi. Nói xong, Huyền Thiên liền khống chế khôi lỗi nhanh chóng phi hành. Biển mây phía dưới không biết cao hơn mặt đất bao nhiêu, nhưng thể khẳng định là tuyệt đối không thấp. Đỉnh núi phía trước cao hơn biển mây mấy trăm thước, bên trên trụi lủi không có sinh trưởng cái gì, chỉ có một chút đá hình thù kỳ quái. Cách thật xa liền có thể nhìn đại bộ phận địa phương trên ngọn núi rõ ràng, ngoại trừ đá ra thì không còn cái gì khác. Bất quá ngọn núi có hai mặt, cho dù là đỉnh núi cũng một số góc khuất không nhìn thấy bóng người, cũng không có nghĩa là thần cơ tiên sinh cũng không ở trên ngọn sơn phong này, nhất định phải lên núi cẩn thận tìm kiếm mới có thể kết luận. Rất nhanh khôi lỗi phi hành cách ngọn núi phía trước chỉ còn lại có 2.000-3.000 thước. Khoảng cách đã tương đối gần. Bởi vì không ngừng về phía trước, ánh mắt Huyền Thiên cùng anh Nguyệt công chúa lướt qua một tảng đá lớn. Một lão già áo trắng tóc trắng, rất có bộ dáng tiên phong đạo cốt, lập tức xuất hiện trước mắt hai người. Lão nhân nhắm mắt ngồi ở trên tảng đá, phía trước xếp đặt một bàn trà, bên trên có một cái ấm và hai cái chén trà. Một chén trà đặt trước mặt mình, bên kia bàn trà cũng đặt một cái khác, tựa hồ là đang chờ đợi khách nhân. Thần sắc hai người khẽ giật mình, Huyền Thiên khẽ cười nói, đây là thần cơ tiên sinh sao? Anh Nguyệt công chúa cả kinh mở cái miệng anh đào nhỏ nhắn ra nói: vận khí của ngươi thật tốt, cho tới bây giờ không có nghe nói có người ở ngọn núi thứ nhất gặp được thần cơ tiên sinh. Huyền Thiên cười nói: vận khí của ta từ trước đến nay đều không tệ. Khôi lỗi phi hành rất nhanh liền bay đến trên ngọn núi, Huyền Thiên cùng anh Nguyệt công chúa nhảy xuống, Huyền Thiên thu khôi lỗi phi hành lại làm xong hết thảy. Huyền Thiên hướng thần cơ tiên sinh đi đến, đang muốn mở miệng thì thần cơ tiên sinh đã mở hai mắt ra mà nhìn hai người rồi lên tiếng: khách quý từ phương xa mà đến, mời ngồi. Thần sắc Huyền Thiên trở nên quái lạ, hắn hỏi: ngươi biết ta hôm nay sẽ tới? Thần cơ tiên sinh gật nhẹ đầu, nói: ta biết rõ hôm nay có một vị khách quý tới, ngươi đã đến rồi, khách quý chính là ngươi. Huyền Thiên chỉ anh Nguyệt công chúa nói: hai người chúng ta cùng nhau mà đến, tiên sinh sao biết khách quý là ta mà không phải nàng? Thần cơ tiên sinh cười nhạt một tiếng, nói: bởi vì ngươi nói khách quý là ngươi. Huyền Thiên sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Thần cơ tiên sinh nói: khách quý từ phương xa mà đến, mời ngồi, cũng không có nói danh tự của Huyền Thiên, nhưng mà Huyền Thiên cùng anh Nguyệt công chúa cùng tới, cho thấy Huyền Thiên chiếm chủ thế. Vì thế anh Nguyệt công chúa không có trả lời, mà là Huyền Thiên trả lời thần cơ tiên sinh: ngươi biết ta hôm nay sẽ tới, dùng từ ta mà không phải là chúng ta. Dù chưa nói rõ, nhưng ngụ ý khách quý chính là Huyền Thiên. Anh Nguyệt công chúa còn đang trong lúc khiếp sợ, nàng tự nhiên biết rõ khách quý là Huyền Thiên, bởi vì lần này đến thần cơ lĩnh tìm thần cơ tiên sinh, vốn là bởi vì Huyền Thiên mà nàng chỉ là người dẫn đường đấy. Thần cơ tiên sinh rõ ràng chủ động tới nghênh đón, điều này thật sự là làm cho anh Nguyệt công chúa cảm thấy không thể tin. Vốn đã kinh ngạc với chuyện Huyền Thiên ở trục nhật đại lục thì hiện giờ càng thêm kinh ngạc gấp 10 lần. Huyền Thiên không có khách khí, đi đến đối diện bàn trà ngồi xuống hỏi: tiên sinh biết tại hạ tới đây làm gì không? Thần cơ tiên sinh lắc đầu, lại gật nhẹ đầu, nói: miệng tại trên người của ngươi, ngươi muốn hỏi điều gì, hoàn toàn do ngươi khống chế, ta không biết được. Huyền Thiên nói: nghe nói tiên sinh tính toán sinh quyết tử, chi quá khứ, hiểu vị lai, có thể tính toán tương lai của tại hạ hay không? Hai mắt thần cơ tiên sinh nhìn chăm chú Huyền Thiên sau một lúc lâu nói: ngươi tin tưởng vận mệnh sao? Lại vấn đề này, Huyền Thiên lập tức trầm mặt, cũng qua sau một lúc lâu mới nói: không tin, tuy rằng lời nói của Minh Đế Địa Tàng trùng kích rất lớn đối với Huyền Thiên, nhưng mà hắn tin tưởng như trước vận mệnh của mình có thể thông qua cố gắng của mình mà thay đổi, không có ai có thể định ra vận mệnh của hắn. Tinh quang lóe lên trong hai mắt thần cơ tiên sinh. Đã không tin cần gì phải hỏi, Huyền Thiên trầm mặt một hồi, mỉm cười, nói: tiên sinh quả nhiên cao minh, ta thỉnh giáo tiên sinh tung tích hạ lạc của một vị bằng hữu. Thần cơ tiên sinh nói: ngươi còn có vật phẩm của hắn hoặc là đồ đạc nào đó đại biểu hắn không? Kiếm Nhịch Thương không? Tác giả: S. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 914: Hướng Thiếu Hung Hiểm. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, toàn thân Huyền Thiên đột nhiên tách ra kim quang, vận chuyển đại kim cương thần lực công, nói: ta học được môn công pháp này từ người đó, bằng hữu ta cũng có, niên kỷ của hắn cũng bằng ta. Thần cơ tiên sinh từ trong tay áo xuất ra một cổ kính đồng thau loang lổ vết xì xét, bàn tay hắn phất một cái tại mặt kính, trong chốc lát trong hào quang đồng thau lóe lên xuất hiện một hình ảnh. Một thanh niên tuổi chừng 20 tuổi đồng dạng Huyền Thiên, toàn thân phát ra kim quang cấp tốc phi hành trên không trung, đúng là Hướng Thiên Tiếu. Thần sắc Huyền Thiên vui vẻ, nói: Hướng Thiếu quả nhiên còn sống. Thần cơ tiên sinh đem mặt kính quay sang một bên, trong kính bắn ra một mảnh hào quang, hình ảnh Hướng Thiên Tiếu phi hành trên không trung trực tiếp bị phóng đến trong hư không, mở rộng ra rất nhiều. hình ảnh to lên, ngoại trừ Hướng Thiên Tiếu còn có thân ảnh của một người khác xuất hiện. Đây là một nam tử dáng người phi thường cao lớn, hơn một mơ chín, hơn cả huyền tiên. Niên kỷ 25-26, ăn mặc xiêm y màu đỏ như máu, chung quanh có sương mù màu đỏ như máu vòng quanh, trong tay cầm một trường đao bảo khí cũng hiện ra huyết quang. Huyền Thiên vừa nhìn thấy nam tử này lập tức thét lên một tiếng kinh hãi. Luyện huyết công tử. Huyết y nam tử bên trong có chút yêu dị cùng luyện huyết công tử Huyền Thiên đã từng ứng kiến, tuy có chỗ khác biệt, nhưng mà Huyền Thiên đã từng gặp luyện huyết công tử hai lần, lại là phi thường khẳng định, nam tử cao lớn này chính là luyện huyết công tử Đoạn Thủy Lưu. Huyết sắc trường đao trong tay đúng là binh khí tùy thân của luyện huyết công tử Đoạn Đầu Đao. Hình ảnh trong đồng thau cẩu ngày càng rõ, luyện huyết công tử cầm trong tay Đoạn Đầu Đao chém xuống, trong chốc lát sương mù màu đỏ như máu quay cuồng ngập trời. Một đạo đao cương màu đỏ như máu dài đến hơn 2.000 mét chém đôi hư không phủi kích tới Hướng Thiên Tiếu. Đoạn Đầu Đao hạ vô sinh hồn. Vương giả chi lộ đạp thi hành, trong tấm hình truyền đến một tiếng hét lớn của luyện huyết công tử. Thanh âm giống như từ bốn phương tám hướng vọng lại, làm cho người ta không cách nào phân biệt. Đối mặt huyết sắc đao cương của luyện huyết công tử, Hướng Thiên Tiếu thần sắc nghiêm trọng, kim quang đại thịnh, vận đại kim cương thần lực công tới cực điểm, oanh ra hai đạo kim sắc huyền cương như là hai vầng hào quang của mặt trời. Nhưng mà đao cương của luyện huyết công tử vừa rơi xuống thì kim sắc quang mang như là mặt trời của Hướng Thiên Tiếu lập tức nát bấy, huyết sắc đao cương bổ tới Hướng Thiên Tiếu. Quang mang màu vàng ngưng tụ thành một màn hào quang màu vàng bên ngoài cơ thể của Hướng Thiên Tiếu, đồng thời hai tay hắn giao chéo nhau đưa lên đỉnh đầu để đỡ, mới ngăn được đạo công kích đao cương huyết sắc này. Cương nguyên màu vàng cùng đao cương màu đỏ như máu bắn ra bốn phía, một tiếng nổ lớn khiến Hướng Thiên Tiếu phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lập tức bị đánh bay ra ngoài vài trăm mét. Theo lực lượng đao cương, Hướng Thiên Tiếu lui về phía sau với tốc độ nhanh như thiểm điện, không có bất kỳ dừng lại, hóa thành một đạo kim quang cấp tốc đi xa. Mà sau kim quang thì có một đạo quang mang màu đỏ như máu đuổi theo không bỏ, đúng là luyện huyết công tử. Hai người càng đuổi càng xa, rất nhanh liền biến mất ở thiên không trên cái kính đồng thau. Quang mang trong đồng thau cổ kính rất nhanh ảm đạm xuống. Mọi hình ảnh đều biến mất không thấy gì nữa, một lần nữa hóa thành một tấm gương cũ nát loang lổ vết xì xét. Sắc mặt Huyền Thiên lo lắng, Hướng Thiên Tiếu lại gặp được luyện huyết công tử, nói rõ hắn đã ly khai ma vụ chi hải, nhưng mà tình huống còn nguy hiểm ở ma vụ chi hải. Từ hình ảnh vừa rồi, Huyền Thiên nhìn ra, tu vi Hướng Thiên Tiếu đã đột phá thiên giai cảnh tứ trọng, nhưng mà tựa hồ vừa đột phá thiên giai cảnh tứ trọng không lâu cũng chưa vững chắc. Mà luyện huyết công tử, tu vi thì đạt đến thiên cảnh ngũ trọng. Hơn nữa đã củng cố đến thiên cảnh ngũ trọng hậu kỳ. Hai năm qua, luyện huyết công tử không biết tu luyện công pháp gì, thực lực tựa hồ so với dĩ vãng mạnh lớn hơn rất nhiều, khí thế càng thêm đáng sợ. Tu vi Hướng Thiên Tiếu thấp hơn luyện huyết công tử một cái cảnh giới, cùng là tuyệt thế thiên tài yêu nghiệt công tử nhưng kém hơn một cái cảnh giới, chiến lực cách xa nhau rất lớn. Thần cơ tiên sinh đã đem đồng thau cổ kính thu nhập trong tay áo, hắn thở ra một hơi thật dài. Sắc mặt trắng bệch hơn vừa rồi rất nhiều, tựa hồ trong thời gian mấy hô hấp hắn đã tổn hao rất nhiều tinh lực. Thần cơ tiên sinh nhấc ấm trà, đổ đầy hai chén, nói: "Khách quý mời uống trà." Huyền Thiên nâng chung trà lên, tạm thời đè vấn đề đang suy nghĩ trong lòng xuống, hắn nhấp nhẹ một ngụm. Lại phát hiện trà này mùi thơm ngát vô cùng, làm cho người ta thư giãn, tâm tình vui vẻ, cảm xúc lo lắng bị hóa tan không ít. Huyền Thiên lần nữa nếm thử một miếng, cả người đều tỉnh táo lại, tuy rằng lo lắng an nguy Hướng Thiên Tiếu như trước nhưng cảm giác lo lắng trong lòng lại là không còn nữa, hắn nói. Trà ngon, thần cơ tiên sinh vui vẻ mà nhìn Huyền Thiên, nói. Mời. Huyền Thiên lại hớp một cái, thẳng đến khi đem này chén trà uống xong mới đặt chén trà xuống, nói: còn có một vấn đề muốn thỉnh giáo tiên sinh, tại hạ muốn đi tìm bằng hữu, nên tới đâu? Thần Cơ tiên sinh nói: một đường đi về phía tây, xuyên Dương Độ Hải có thể gặp hắn. Huyền Thiên hỏi: lúc ta đến, hắn còn sống không? Thần Cơ tiên sinh cười nói: vậy phải xem ngươi nhanh hay là chậm. Tình thế của hắn tuy rằng hung hiểm, nhưng ngươi đã không tin vận mệnh thì dù có hung hiểm cũng có kế sách hóa giải. Huyền Thiên đứng lên, nói: đa tạ tiên sinh chỉ giáo, vãn bối sẽ đi về phía tây. Thần Cơ tiên sinh dù nói rất bình thản, nhưng Huyền Thiên có thể cảm giác được ý tứ trong lời nói của hắn. Tình huống của Hướng Thiên Tiếu vô cùng hung hiểm, hắn nếu có thể nhanh tiến đến tình huống hoặc có cải biến, nếu là chậm thì chỉ sợ sẽ có kết cục cửu tử nhất sinh. Thần Cơ tiên sinh cũng đứng lên, từ trong hai tay áo xuất ra một khối ngọc cũng không phải ngọc, giống như đá mà không phải đá, giống như một không phải một, bên trên khắc chữ Thiên, hắn đưa cho Huyền Thiên, nói: khách quý tới Thần Cơ lĩnh một lần, lão phu không có gì làm lễ, thôi thì cũng đưa khách quý một thiên cơ lệnh. Bằng lệnh này nếu ngày sau gặp gỡ truyền nhân thiên cơ nhất mạch của ta thì đám người sẽ giúp ngươi giải đáp nghi hoặc, và đồng thời cũng xin nhờ khách quý, ngày sau nếu là gặp gỡ truyền nhân thiên cơ nhất mạch gặp nạn xin hãy thuận tay trợ giúp. Thiên cơ nhất mạch, tiên sinh còn có đồng môn. Huyền Thiên tiếp nhận thiên cơ lệnh, nhìn về phía mặt sau quả nhiên khắc có một chữ cơ. Thần Cơ tiên sinh nói: nơi nào có thiên cơ, nơi đó có truyền nhân của thiên cơ nhất mạch. Huyền Thiên nói: nếu không có anh Nguyệt Tông Chúa nói cho tại hạ, ta cũng không biết còn có kỳ nhân như Thần Cơ tiên sinh. Thứ cho ta cô lậu quả văn, thiên cơ nhất mạch chưa từng nghe nói qua. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 915, Hướng Thiếu Hung Hiểm. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Thần Cơ tiên sinh nói: thiên cơ nhất mạch theo vận mà sinh, biết thiên mệnh, lại bị trời phạt, đại ẩn vào thế, khách quý không biết là điều bình thường. Huyền Thiên thu hồi thiên cơ lệnh nói: từ nay về sau, ta liền biết có thiên cơ nhất mạch rồi, đa tạ tiên sinh chỉ điểm, ngày sau quả thực gặp gỡ truyền nhân thiên cơ nhất mạch chắc chắn tương trợ, vãn bối cáo từ trước. Nói xong, Huyền Thiên thả ra khôi lỗi phi hành, hướng anh Nguyệt công chúa nói: anh Nguyệt công chúa, Huyền mỗ muốn đi, cô theo ta rời đi không? Anh Nguyệt công chúa nói: tiểu nữ tử cũng có một vấn đề muốn thỉnh giáo Thần Cơ tiên sinh, thiên thiếu mời ngươi đi trước một bước. Huyền Thiên gật nhẹ đầu, nói: đa tạ anh Nguyệt công chúa dẫn đường, cáo từ. Chờ Huyền Thiên dùng khôi lỗi phi hành ly khai, anh Nguyệt công chúa đi đến đối diện Thần Cơ tiên sinh nói: tiên sinh, ta cùng với thiên thiếu còn có nhân duyên không? Thần Cơ tiên sinh chậm rãi lắc đầu, nói: hắn như mặt trời bay lên, không người nào có thể che lớp quang mang của hắn, ngươi đuổi không kịp cước bộ của hắn. Nếu hãm lưới tình cả đời chỉ có thể nhìn lên. Nói xong, Thần Cơ tiên sinh vung tay áo, thân ảnh liền lập tức biến mất không thấy gì nữa, ngay cả bàn trà, ấm trà, chén trà cũng lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thuấn Di, thần sắc anh Nguyệt công chúa khiếp sợ, trong lòng nhảy dựng lên, ánh mắt nàng lộ vẻ không thể tin. Bất quá, anh Nguyệt công chúa rất nhanh liền khôi phục lại, nhớ tới lời nói của Thần Cơ tiên sinh, nàng lẩm bẩm nói: hắn thực sự xuất sắc như thế sao? Cả đời chỉ có thể nhìn lên. Huyền Thiên ly khai Thần Cơ lĩnh, liền một đường phi hành hướng tây. Hắn thu hồi khôi lỗi phi hành, 360 chuôi thiên cấp thượng phẩm linh kiếm từ trong cơ thể hắn bắn ra, bày bên ngoài cơ thể thành thiên cương địa sát kiếm trận, ngự kiếm trận phá không mà đi, tốc độ còn nhanh hơn khôi lỗi phi hành, nhanh hơn tốc độ hạn của thiên giai cảnh cường giả. Tình thế của Hướng Thiên Tiếu rất nguy hiểm, Huyền Thiên muốn dùng tốc độ nhanh nhất đi về phía Tây tìm được hắn. Vì thế, Huyền Thiên quyết định, ngày đêm đi gấp, ban ngày ngự kiếm trận phi hành, ban đêm thừa lúc khôi lỗi phi hành có thể nghỉ ngơi, hơn nữa củng cố tu vi. Vốn tốc độ Huyền Thiên rất nhanh, hơn nữa ngày đêm đi gấp, một ngày bay qua lộ trình hơn 10 vạn dặm trở lên, cơ hồ tương đương với cường giả thiên giai phổ thông phi hành 3 ngày, cho dù là cường giả thiên giai cảnh hậu kỳ cũng tương đương với lộ trình hơn 2 ngày phi hành. 2 ngày sau, Huyền Thiên liền bay ra khỏi trục nhật đại lục. Ở bên trong vô biên hải, các loại hòn đảo nhỏ nhiều vô số kể. Huyền Thiên đều trực tiếp bay qua, chỉ có gặp được hòn đảo khá lớn mới hạ xuống tìm hiểu tin tức. Vì thời gian đang gấp, Huyền Thiên tìm hiểu tin tức cũng không tới những nơi bình thường mà trực tiếp đến thành trì lớn nhất tìm thế lực cường đại nhất, như vậy mới không chậm trễ thời gian. 10 ngày sau, Huyền Thiên đã bay ra khỏi trục nhật đại lục về hướng Tây hơn 100 vạn dặm. 20 ngày sau, Huyền Thiên đã bay được gần 300 vạn dặm về phía Tây. Một tháng về sau, Huyền Thiên cách trục nhật đại lục đã hơn 400 vạn dặm. Trên đường gặp được đại đảo không ít, nhưng không có một cách nào có được tin tức của Hướng Thiên Tiếu. Ngược lại, tu vi của Huyền Thiên tuy rằng nửa năm bế quan tu luyện kiếm trận không chú trọng tu luyện cương nguyên, nhưng thời gian nửa năm tích lũy cũng để cho nội tình Huyền Thiên dày hơn. Trải qua một tháng này ban đêm tu luyện, tu vi Huyền Thiên đã củng cố đến thiên giai cảnh tứ trọng hậu kỳ. Ngày thứ 30, Huyền Thiên cách trục nhật đại lục ở ngoài 500 vạn dặm, phía trước xuất hiện một mảnh đại địa không thấy bờ. Ánh mắt Huyền Thiên có thể thấy rõ khoảng cách chỉ có 2.000-3.000 thước, lúc bay lên không trung, cho dù là ở ngoài ngàn dặm, Huyền Thiên cũng có thể chứng kiến là biển cả hay là lục địa. Ánh mắt Huyền Thiên cuối cùng nhìn rõ nơi này là một đại đảo, ít nhất cũng có phạm vi mấy ngàn dặm. Huyền Thiên bay vào trên không một tòa đại thành trực tiếp rơi vào trong nội viện chiếm diện tích rộng nhất, tu vi thiên giai cảnh phóng ra ngoài, rất nhanh hấp dẫn nhân vật cao tầng của thế lực này ra. Vừa hỏi mới biết được, đây không chỉ có một đại đảo còn là một siêu đại đảo, cơ hồ đồng dạng khôi lỗi thánh đảo trong ma vụ hải, phạm vi mười mấy vạn dặm, tên là huyết hồn đảo. Một phân đường huyết hồn đường của luyện huyết giáo lại ở trên đảo này, nguyên nhân đảo này có tên như thế chính là huyết hồn đường mà thành. Huyền Thiên hạ xuống phủ viện, là tam phẩm thế gia, trong tộc có hai vị thiên giai cảnh cường giả, phân biệt đều là nhất trọng, nhị trọng. Chứng kiến Huyền Thiên có tu vi thiên giai cảnh tứ trọng, hai vị thiên giai cường giả đều nơm nức lo sợ, Huyền Thiên hỏi cái gì liền lập tức đáp cái đó. Khi mà Huyền Thiên hỏi Hướng Thiên Tiếu, nói ra Hướng Thiên Tiếu niên kỷ tỷ cùng tu vi, hai vị này thiên giai cường giả sắc mặt đều biến đổi, lập tức gật đầu thừa nhận, hoàn toàn chính xác nghe nói tin tức về Hướng Thiên Tiếu. Hắn đang ở đâu? Hào quang trong mắt Huyền Thiên lóe lên. Một đường đi về phía Tây hơn 30 ngày, rốt cuộc thăm dò được tin tức của Hướng Thiên Tiếu. Trong lòng Huyền Thiên có chút kích động. Hắn bị luyện huyết giáo truy nã rồi. Cường giả thiên cảnh nhị trọng nói xong hắn vấy vấy tay cường giả thiên cảnh nhất trọng nói. Chúng ta nhận được lệnh truy nã của luyện huyết giáo truy nã Hướng Thiếu. Truy nã. Huyền Thiên thấy được hình ảnh chiến đấu của Hướng Thiên Tiếu cùng luyện huyết tông tử, đối với luyện huyết giáo truy nã cũng không có vẻ kinh ngạc, nói: hắn hiện tại như thế nào đây? Có bị luyện huyết giáo bắt hay không? Thiên cảnh nhị trọng cường giả nói: chỉ là nghe nói qua hắn cùng với luyện huyết tông tử đại chiến mấy trận, tuy rằng đều bị thương bại lui, nhưng mà cũng không có nghe được tin tức hắn bị giết hoặc là bị bắt. Có một thời gian ngắn không nghe thấy tin tức của Hướng Thiếu, có lẽ huyết hồn đường biết được rõ ràng nhất. Lúc này cường giả thiên cảnh nhất trọng đi tới cầm một tấm hình truy nã, bên trên quả nhiên là vẽ hình của Hướng Thiên Tiếu. Huyền Thiên cầm giấy truy nã nói: vị trí của huyết hồn đường ở đâu?

Tốc độ linh kiếm cực nhanh, 360 chuôi linh kiếm lập tức bắn đến bốn phía huyết hồn đường chủ. Linh kiếm cực cương thuộc tính ở trên, câu thông thiên cương chi lực, cực sát thuộc tính linh kiếm bên dưới, câu thông địa sát chi lực. Trong chốc lát, thiên cương địa sát kiếm trận bố thành trên không trung lập tức phong vân biến sắc, sinh ra dị tượng khủng bố, một cỗ lực lượng kinh thiên động địa xuất hiện. Cỗ lực lượng này chí cương chí sát, công phạt vô song, hóa thành vô cùng kiếm khí hướng bốn phía lan tràn. Vẹn vẹn là kiếm khí cũng đã để cho chúng cường giả huyết hồn đường cách đó không xa cảm giác sờn hết cả gai ốt. Mà huyết hồn đường chủ bên trong trận thần sắc đại biến, vừa gấp lại vừa sợ, trong nháy mắt hắn cảm thấy nguy cơ sinh tử đã tới. Thiên giai cảnh tứ trọng cường giả lại có thể uy hiếp sinh tử của hắn, điều này làm cho hắn khiếp sợ, uy lực của thiên cương địa sát kiếm trận càng làm cho hắn sợ hãi. Huyền thiên tay phải hướng lên trời, tay trái di xuống đất, lập tức hợp lại chính giữa quát. Giết, trong nháy mắt 360 chuôi linh kiếm đều phát ra ánh sáng rực rỡ. Hai vòng linh kiếm cao thấp đối xạ cùng một chỗ, thiên cương cùng địa sát chi lực giao hòa, sinh ra một cỗ kiếm khí gần sóng hướng tứ phương cùng trong trận khuyết tán. Gần sóng kiếm khí khuyết tán tứ phương lập tức bạo xuất hơn 2.000 mét cường giả thiên giai huyết hồn đường bị kiếm khí bổ trúng. Hộ thể cương cháo cường giả thiên giai trung kỳ thì còn ngăn cản được, hộ thể cương cháo của cường giả thiên giai sơ kỳ thì lập tức bị cắt thành nát bấy, trên người xuất hiện một đạo vết máu, máu tươi bay đầy trời. Mà kiếm khí gần sóng khuyết tán trong trận khủng bố gấp 10 lần gần sóng kiếm khí khuyết tán hướng ra phía ngoài, cùng 360 chuôi linh kiếm thẳng chém về hướng huyết hồn đường chủ. Sắc mặt huyết hồn đường chủ hoảng hốt, bốn phương tám hướng đều phóng tới kiếm cương ẩn chứa lực công kích khủng bố, uy lực mỗi một đạo kiếm cương đều làm hắn cảm thấy sợ run. Huyết hà đao pháp, huyết hồn đường chủ hét lớn một tiếng, trong tay xuất hiện một đuôi huyết sắc trường đao. Xôn xao, một đao chém xuống một đao, đao cương như là trường hà huyết khí mang theo khí thế kinh người, huyết khí trường hà dài đến hơn 2.000 mét xuyên thấu trời xanh theo bảo đao của huyết hồn đường chủ vung lên tạo nên một cái quang cháo phòng thủ bốn phương tám hướng. Kiếm khí gần sóng cùng kiếm cương linh kiếm kinh khủng kia lập tức tiến vào huyết khí trường hà. Phúc phúc phúc. Huyết khí trường hà lập tức xuất hiện vô số đạo khe hở, tại công kích kiếm cương của thiên cương địa sát chi lực không chịu nổi một kích, lập tức bị xé toạc. Một tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên, vô số đạo kiếm cương xẹt qua bên cạnh huyết hồn đường chủ, máu tươi phun ra như suối cùng huyết sắc đao cương văng ra nhất thời khó có thể phân biệt. Kiếm quang lóe lên, 360 chuôi linh kiếm lại trở về tại chỗ. Lúc lên lúc xuống hình thành hai cái vòng tròn đem huyết hồn đường chủ vây lại. Giờ phút này, huyết hồn đường chủ đã hoàn toàn hóa thành một huyết nhân, y phục, da thịt trên người không có chỗ nào lành lặn, thân thể cũng bị xuyên ra nhiều lỗ máu. Một vị cái thế cường giả thiên giai cảnh thất trọng bị huyền thiên thi triển thiên cương địa sát kiếm trận công kích, bản thân bị trọng thương, hấp hối. Huyết hồn đường chủ lảo đảo một cách trong hư không, suốt cuộc bảo trì không nổi cương nguyên để bay lên không nữa. Đôi cánh cương nguyên sau lưng kịch liệt thu nhỏ lại rồi cắm đầu rơi xuống đất. Chín vị cường giả thiên giai huyết hồn đường trợn mắt há mồm, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tu vi thiên giai cảnh tứ trọng chém giết thiên giai cảnh thất trọng. Đây là chiến tích trong sách cổ cũng không ghi lại. Hiện tại chính gặp vạn năm đại hưng, số lượng yêu nghiệt công tử không ít, đặt ở thời đại vương giả dĩ vãng thì mỗi người đều có vương giả chi tư, nhưng mà không có một yêu nghiệt công tử nào có thể tại thiên giai cảnh tứ trọng có chiến lực chém giết thiên giai cảnh trọng. Điều này thật sự là quá kinh khủng, hoàn toàn phá vỡ ghi chép. Huống chi, huyền thiên chém giết huyết hồn đường chủ còn nhẹ nhàng như vậy. Trong lúc nhất thời, chín vị thiên giai cường giả đều ngây người, toàn thân run lên, thân thể không tự giác liền lạnh buốt. chém giết huyết hồn đường chủ trong dự liệu Huyền Thiên, uy lực của Thiên Cương Địa Sát kiếm trận để cho chiến lực của Huyền Thiên tăng lên gấp bội lúc còn là Bách kiếm kiếm trận sư. Cho dù là thiên giai cảnh bát trọng cường giả, Huyền Thiên đều có lòng tin đấu một trận. Huyết hồn đường chủ cắm đầu xuống đất đã hấp hồi trọng thương sắp chết, không đáng để lo. Ánh mắt Huyền Thiên quét chín vị thiên giai cường giả khác, tinh quang bùng lên. Huyền Thiên thân tùy ý động cánh tay hướng chín vị thiên giai cường giả vung lên. Giết 360 chuôi thiên cấp thượng phẩm linh kiếm mang theo thiên cương địa sát chi lực khủng bố trong chốc lát liền hướng chín vị thiên giai cường giả bắn tới, tốc độ cực nhanh để cho trong hư không lập tức lòe ra một mảng lớn hào quang. Vừa rồi bởi vì dư ba của thiên cương địa sát kiếm trận ảnh hưởng khiến cho 6 vị cường giả thiên giai sơ kỳ đều bị thương, mọi người đối với uy lực của kiếm trận cảm thấy sợ hãi nên lùi một khoảng khá xa, nhưng mà khoảng cách đó với tốc độ của linh kiếm thì không đáng giá nhắc tới, trong chốc lát liền giết tới đây. 9 vị thiên giai cường giả này mới phản ứng tai vạ đã đến nơi, lập tức triệt thoái phía sau. 6 vị cường giả thiên giai sơ kỳ đã bị thương phản ứng không kịp, lập tức trên trăm đạo linh kiếm xuyên qua trong nháy mắt đã bị đâm trở thành cây sàng trực tiếp rơi xuống mặt đất. 3 vị cường giả thiên giai trung kỳ phản ứng nhanh một ít, lại cũng không chạy quá 2000 mét đã bị linh kiếm đuổi theo, không thể không tiến hành ngăn cản. Bất quá kiếm cương của 3 người phòng thủ dưới lực công kích tuyệt đối của kiếm cương linh kiếm, hết thảy đều là phí công, lập tức nát bấy, linh kiếm từng đợt công tới, rất nhanh 3 người cũng bước lên theo gót 6 vị cường giả thiên giai sơ kỳ. Phía dưới cường giả địa giai huyết hồn đường thiên giai cảnh thất trọng huyết hồn đường chủ rơi xuống đất mặt, sinh tử không biết. 9 vị thái thượng trưởng lão như là bị người đi cắt lúa mạch đồng dạng thu đi tánh mạng. Cho dù là thân người của tà giáo nhưng giờ phút này bọn họ đối với Huyền Thiên cũng tràn đầy sợ hãi, tiếng thét chói tai liên tục, tất cả đều rất nhanh bỏ chạy. Tiên thiên cảnh, võ đạo cảnh cường giả cũng như thế, thực lực hôm nay của Huyền Thiên cho dù là không sử dụng khôi lỗi đại quân cũng có được chiến lực khủng bố diệt nhị phẩm thế lực. Kiếm nhị thương không? Tác giả, ép, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 918 Luyện huyết công tử. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn chém giết 9 vị thái thượng trưởng lão của huyết hồn đường, Huyền Thiên đối với vũ giả cấp thấp không có xiết chóc. Thân hình hắn hạ sống mặt đất đi tới bên cạnh huyết hồn đường chủ vừa rơi xuống. Huyết hồn đường chủ thân là cái thế cường giả thiên giai cảnh thất trọng, sinh mệnh lực cực kỳ cường thịnh, hắn đã bị tuy nhiều công kích nhưng Huyền Thiên cố ý không tổn thương chỗ yếu hại của hắn, nhất thời hắn còn chưa chết. Bàn tay Huyền Thiên duỗi ra, cương nguyên tuôn ra hóa thành một cái đại thủ, điểm trúng huyệt đạo của huyết hồn đường chủ, bắt hắn lên hỏi. Hướng thiếu bây giờ đang ở đâu? Luyện huyết công tử đi đâu rồi? Huyết hồn đường chủ đã là thịt cá bên trên thớt, không có lực phản kháng, trong mắt chỉ có vẻ sợ hãi, nói: ngày hôm qua nghe được tin tức, hướng thiếu xuất hiện ở Thanh Nguyên Đảo, luyện huyết công tử suốt đêm liền chạy tới Thanh Nguyên Đảo đuổi theo giết hắn rồi. Thanh Nguyên Đảo? Ở địa phương nào? Thanh Nguyên Đảo ở hướng Tây Bắc huyết hồn đảo. Là một hòn đảo hạng trung trong số 3-4 vạn hòn đảo ở hải ngoại. Từ miệng huyết hồn đường chủ lấy được vị trí cụ thể của Thanh Nguyên đảo, Huyền Thiên liền nhanh chóng tiến đến Thanh Nguyên đảo, lúc hoàng hôn đã tới nơi này. Ở bên trong phạm vi 7-800 dặm, diện tích nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, Huyền Thiên muốn tìm khắp toàn bộ đảo ít nhất cũng phải mất một canh giờ. Một canh giờ đủ phát sinh rất nhiều chuyện, Huyền Thiên có phương pháp tìm kiếm nhanh hơn, hắn gõ gõ mảnh vỡ hiên viên kiếm đặt ở bên hông nói: lão bang tử, giúp một việc, tìm xem hướng thiếu ở địa phương nào. Thần niệm kiếm si khẽ động tán ra hơn nhìn dặm, muốn tìm người đương nhiên là nhanh hơn Huyền Thiên không biết bao nhiêu lần. thanh âm kiếm si vang lên bên tai Huyền Thiên. Lúc này mới biết rõ sự trọng yếu của kiếm si vĩ đại ra sao chứ? Đối với kiếm si vĩ đại, ngươi phải cung kính một chút. Nếu không ta chẳng muốn động thần niệm, ta bây giờ còn hết sức yếu ớt, mỗi một lần sử dụng cũng phải tốn rất nhiều khí lực. Xin kiếm si tiền bối hỗ trợ tìm hướng thiếu một lần. Biết được kiếm si không cố ý làm khó, Huyền Thiên liền khách khí trong lòng thì thầm. Đã qua mấy tức, thanh âm kiếm si lại vang lên. Phương hướng đông bắc ngoài 1200 dặm, có hai người đang kịch chiến, một kẻ kim quang lóng lánh, chính là tiểu tử ngươi muốn tìm. Đa tạ kiếm si, Huyền Thiên nói cảm ơn, lập tức hướng đông bắc dùng tốc độ nhanh nhất bay đi. Toàn bộ thanh nguyên đảo ở bên trong phạm vi 7-800 dặm, 1200 dặm đã ly khai đảo này mấy trăm dặm. Dù Huyền Thiên ở trên đảo tìm kiếm một ngày cũng không thấy, thần niệm của kiếm si đích thật là hiệu quả nghịch thiên, quét qua liền có thể điều tra sự vật ngoài ngàn dặm. Huyền Thiên dùng 360 chuôi thiên cấp thượng phẩm linh kiếm phi hành, tốc độ cực kỳ nhanh. Hơn 10 tức đã đi được 20-30 dặm, trên trăm cái hô hấp là ngoài trăm dặm. Đông Bắc Thanh Nguyên đảo hơn 400 dặm. Nơi này là đại dương mênh mông vô biên vô hạn, giờ phút này có hai cường giả trẻ tuổi đang đại chiến. Người lớn tuổi hơn ước chừng 25-26 tuổi, mặc trường bào màu đỏ như máu, máu tươi thấm qua đỏ đến vượng dị. Nam tử trẻ tuổi thân hình cao lớn, ước 1m96, trong tay cầm một thanh trường đao cực lớn dài chừng 1m45, trên đao khắc có khắc hai chữ. Đoạn đầu đao vung lên, huyết sắc đao cương như dội máu tươi ra, làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Huyết y đao khách trẻ tuổi có tu vi thiên giai cảnh ngũ trọng đỉnh phong, chính là một trong thiên hạ thất đại yêu nghiệt công tử, có thể tranh phong cùng đệ nhất công tử, luyện huyết công tử, Đoạn Thủy Lưu. Đối thủ của luyện huyết công tử là một thanh niên không quá 20, toàn thân phóng ra kim quang chói mắt. Quyền đầu sơ lên bùng nổ quyền cương màu vàng giống như mặt trời chói chang, chung quanh hắn là 25 chuôi linh kiếm phiêu phù với tốc độ nhanh như chớp, phối hợp với quyền cương màu vàng ngăn cản công kích kinh khủng giống như vô tận máu tươi dội tới của luyện huyết công tử. Người này chính là Hướng Thiên Tiếu. Mặc dù quyền cương của hắn rất hung mãnh, uy lực của kiếm trận kinh khủng, nhưng tu vi mới có thiên cảnh tứ trọng, so sánh với luyện huyết công tử kém hơn một cái cảnh giới. Đối mặt huyết sắc đao cương, huyết khí ngập trời bại lui liên tục, y phục trên người đã rách gần hết, khóe miệng của hắn tràn ra máu tươi, hiển nhiên đã bị thương. Hướng Thiếu, lần này ngươi trốn không thoát rồi. Dù có vương cấp thần công ngươi mang theo, còn có 25 kiếm trận sư, nhưng tu vi kém bổn công tử một cái cảnh giới, chiến lực so với bổn công tử kém quá xa. Bổn công tử đã luyện thần hoán huyết, đem máu trường sinh vương tu luyện thành công, tất đạp lên thi thể các yêu nghiệt công tử, bước lên con đường vương giả. Ngươi có thể chết ở đoạn đầu đao của bổn công tử, đây là kết cục tốt nhất của ngươi. Đao pháp của luyện huyết công tử đại khai đại hợp, phối hợp với huyết khí ngập trời, mỗi một đao chém xuống khiến người ta cảm giác mình lâm vào núi thây huyết hải, mùi tanh bức người không thể ngăn cản. Trong lúc nói chuyện, huyết sắc đao cương của luyện huyết công tử lại một lần nữa phá tan kiếm trận cùng phòng thủ, quyền cương màu vàng của Hướng Thiếu chém lên người Hướng Thiên Tiếu. Thân thể Hướng Thiên Tiếu trong nháy mắt đánh bay vài trăm thước, máu tươi từ trên người phun ra như suối. Bất quá thân thể Hướng Thiên Tiếu vô cùng chắc chắn, vết thương kia không quá nặng, máu chảy ra không nhiều nên không đáng lo ngại. Thân hình luyện huyết công tử trong nháy mắt vọt tới phía trước phòng ngừa Hướng Thiếu chạy trốn, huyết sắc đao cương mang theo huyết khí ngập trời chém xuống. Hôm nay ngươi trốn không thoát rồi. Đang lúc ấy thì vẻ mặt Hướng Thiên Tiếu đột nhiên ngẩn ra, nhìn phía sau luyện huyết công tử hô to một tiếng: Thiên Thiếu! Luyện huyết công tử nhận thấy được có người cấp tốc mà đến, nhất thời nhanh chóng bay sang một bên, xoay người nhìn lại. chỉ thấy một thanh niên anh tuấn tuổi chừng 20 ngự mấy trăm chuôi linh kiếm cấp tốc bay tới, đã tới gần hắn hơn ngàn thước. Kẻ nào? Luyện huyết công tử quát to một tiếng. Hắn không có chân chính gặp qua Huyền Thiên trước kia, mặc dù xem qua bức họa, nhưng Huyền Thiên mất tích hơn 2 năm, trong lúc nhất thời hắn hiển nhiên không nhận ra. Người tiêu diệt yêu nghiệt công tử, ta Thần Châu Thiên Thiếu, Huyền Thiên nhanh chóng bay tới quát lớn. Người đến đây giết ngươi. Vẻ mặt Luyện Huyết công tử trở nên quái dị, trong mắt hắn bắn ra đạo đạo tinh quang, lộ rõ sát cơ, lạnh lùng nói: Ngươi là Huyền Thiên. Lúc này ánh mắt Huyền Thiên cũng đã nhìn thấy Hướng Thiên Tiếu, trên mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng. Hướng Thiếu, ta biết ngay, ngươi nhất định sẽ từ ma vụ chi hải đi ra ngoài, ha ha. Đã lâu không gặp. Mặc dù trên người Hướng Thiên Tiếu có vẻ chật vật, nhưng vẻ mặt lại hết sức hưng phấn nói: Cái cự đỉnh kia truyền tống ta ra ngoài, cũng may thân thể ta kiên cố. Nếu không phải như thế, Hướng Thiếu ta đã sớm bị chết ở ngoài huyết hải. Kiếm Nhịp Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 919. Tín niệm vô địch. Huyền Thiên mở ra địa nhãn thần đồng nhìn xuyên thấu thể chất của Hướng Thiên Tiếu, đúng là so sánh với lần trước thì mạnh hơn rất nhiều, có thể so với cường giả tu luyện tông pháp luyện thể cường đại nhất. Trong lúc nói chuyện, Hướng Thiên Tiếu đã đến bên cạnh Huyền Thiên nói: Làm sao ngươi chiếm được nhiều linh kiếm như vậy? Trời đất! Ít ra cũng hơn trăm chuôi, ngươi không phải là phát hiện một cái khoáng mạch huyết văn thanh kim chứ? Huyền Thiên khẽ mỉm cười, lấy ra mấy viên thánh dược chữa thương đưa cho Hướng Thiên Tiếu rồi cười nói: Ngươi đoán rất chính xác, ở trục nhật đảo đúng là tìm được một khoáng mạch huyết văn thanh kim, đào được đại lượng huyết văn thanh kim. 360 chuôi linh kiếm mới dùng một phần nho nhỏ, nếu là toàn bộ rèn thành linh kiếm, số lượng sợ rằng có tới vạn. Con ngươi Hướng Thiên Tiếu đột nhiên trợn lên, vẻ mặt hắn khiếp sợ hít một hơi khí lạnh nói: Hơn vạn thanh thiên cấp linh kiếm hả? Ông trời ơi, ta không có nghe lầm chớ? Huyền Thiên gật đầu nói: Đúng là có nhiều như vậy. Quáng mạch huyết văn thanh kim ở dưới nền đất văn nhân hơn 2000 mét, lúc ta mới phát hiện cũng sợ hết hồn. Tinh thần lực của ta có hạn, nhiều nhất chỉ có thể khống chế mấy trăm chuôi linh kiếm. 360 kiếm thiên cương địa sát kiếm trận là cực hạn của ta. Trước kia tu luyện linh kiếm bách kiếm đại càn khôn kiếm trận căn bản là linh kiếm vô chủ, để trong tay ta giờ cũng vô dụng, không bằng tặng cho ngươi. Hướng Thiên Tiếu lúc này mới ăn thánh dược chữa thương nói: Tinh thần lực của ta trong tự đỉnh đó cũng được cường hóa không ít, hẳn là đủ tu luyện bách kiếm kiếm trận rồi. Hai người các ngươi tán phép xong chưa? Nơi xa truyền đến tiếng gầm giận dữ của Luyện Huyết công tử. Giờ phút này thất khiếu hắn đều đang xì khói, hắn đang rất tức giận, lửa giận thiêu đốt khiến nguyên trong cơ thể không tự chủ hóa thành chân hỏa cương nguyên. Từ lúc Luyện Huyết công tử ra đời tới nay, suốt 25 chưa từng bị ai có hành động như thế. Nhưng mà hôm nay bị Huyền Thiên hoàn toàn không nhìn tới, trừ lúc vừa tới nói câu đầu tiên, ánh mắt Huyền Thiên còn chưa từng liếc Luyện Huyết công tử lấy một cái. Hơn nữa nhìn Huyền Thiên nói với Hướng Thiên Tiếu: Chờ chốc lát ta chém đoạn thủy lưu rồi nói tiếp. Luyện Huyết công tử nghe như thế thiếu chút nữa giận đến mức phốn huyết. Luyện Huyết công tử tức giận quát to: Bổn công tử danh chấn thiên hạ, hai người các ngươi coi là thứ gì? Trừ Tàng Thiên Ca, thiên hạ không có bất kỳ người xứng làm đối thủ của bổn công tử. Chỉ có tu vi thiên cảnh tứ trọng dám khẩu xuất cuồng ngôn muốn chém bổn công tử. Huyền Thiên, ngươi quá cuồng vọng. Không quản hai người các ngươi ở ma vụ chi hải có kỳ ngộ gì, hôm nay cũng phải trở thành vong hồn dưới đao của bổn công tử. Bổn công tử đem các ngươi luyện thành huyết ngô cùng bất tử khôi lỗi của Tàng Thiên Ca phân cao thấp. Huyền Thiên nghe vậy, thần tình lạnh nhạt, Hắn giẫm chân một cái trong hư không bay tới Luyện Huyết Tông tử nói: Tàng Thiên Ca là cái thá gì, cũng chỉ có Đoạn Thủy Lưu ngươi mới coi hắn là đại địch. Bản thiếu gia trước chém Đoạn Thủy Lưu ngươi, đợi trở về Thần Châu chém Tàng Thiên Ca, bản thiếu gia trở lại thì ăn oán đều sẽ chấm dứt, không chỉ là ngươi mà cả văn nhân tân nhất Đoạn Giang Hà. Bản thiếu gia đều muốn chém giết hết. Lời này của Huyền Thiên nói như chém đinh chặt sắt, không chút do dự, tín niệm vô cùng kiên định, quyết không phải là nói bừa. Luyện Huyết công tử nghe vậy, trong lòng hơi bị chấn động, trong phút chốc hắn cảm thấy tín niệm của hắn cùng với Huyền Thiên chênh lệch quá lớn như trời và đất. Tín niệm của Luyện Huyết công tử là thông qua cường địch để nhất công tử không ngừng khích lệ chính mình, lợi dụng địch nhân tạo áp lực để chính mình sinh ra động lực phấn đấu. Mặc dù hắn không đem bất luận kẻ nào để vào trong mắt, nhưng cũng không dám làm thế đối với đệ nhất công tử, chỉ có đánh bại đệ nhất công tử, trong lòng hắn mới giải tỏa, nếu không tín niệm trong lòng sẽ có sơ hở, có nhược điểm. Mà tín niệm của Huyền Thiên là tín niệm vô địch, theo chiến thuật coi trọng đối thủ, cũng không coi nhẹ yêu nghiệt công tử, nhưng chiến lược thì hắn coi rẻ đối thủ. Hắn cho tới bây giờ chưa từng coi bất kỳ kẻ nào là đối thủ chân chính của mình. Đối thủ của hắn chỉ là khách qua đường trong lòng Huyền Thiên. Huyền Thiên đối với bọn họ chỉ có hai chữ: vượt xa. Cảnh giới tín niệm của hai người, một là kẻ địch, một là vô địch, cao thấp đã phân. Tuy nói tín niệm vô địch không thể phá vỡ, nhưng không phải tất cả mọi người đều như thế. Nhất định phải có chiến lực vô địch thì tín niệm mới vô địch, ít nhất cùng cảnh giới phải vô địch, nếu như bị cường giả cùng cảnh giới đánh bại thì làm gì còn tín niệm vô địch. Rõ ràng thua còn muốn tự nhận là vô địch thì đó không phải tín niệm mà là lừa mình dối người. Luyện Huyết công tử trải qua kinh ngạc ngắn ngủi lập tức phục hồi tinh thần lại. Lời nói của Huyền Thiên khiến cho lửa giận của hắn càng tăng lên. Đoạn Giang Hà là ai? Là cha của Luyện Huyết công tử, thân là Luyện Huyết giáo chủ chí cường giả thiên giai cảnh đỉnh phong, thế nhưng ở trong mắt Huyền Thiên vẫn không là gì, nói muốn chém giết Luyện Huyết công tử như thế nào không giận được. Ngươi có tín niệm vô địch sao? Hôm nay bổn công tử phá hủy nó để cho ngươi biết cái gọi là tín niệm vô địch của ngươi bất quá là lừa mình dối người. Luyện Huyết công tử giống to, hai đồng tử trong nháy mắt hóa thành máu đỏ, cùng huyết của hắn và huyết đao tan ra làm một thể. Hơn nữa ngay cả tóc đen đầu đầy giờ phút này cũng phiếm màu đỏ quang mang. Hắn lớn tiếng quát: Huyết Vương Trường Sinh, Luyện Huyết Thần Đao! Thanh âm vừa ra, Luyện Huyết công tử chém tới một đao về phía Huyền Thiên, đao cương giống như máu tươi rồi tới. Trong chốc lát đao cương nhuộm hồng cả nửa bầu trời. Còn chưa bổ tới, Huyền Thiên liền cảm giác được một cỗ huyết tinh chi khí đánh tới, hơn nữa đao khí vô cùng sắc bén vượt lên trước muốn chém Huyền Thiên thành hai nửa. Vẹn vẹn là đao khí đã sắc bén vô cùng, lực công kích của huyết sắc đao cương càng khủng bố, thiên cảnh thất trọng cái thế cường giả cũng khó mà ngăn cản một đao này. Nhưng mà đối mặt với một đao này, thần sắc của Huyền Thiên vẫn rất bình tĩnh. Hai mắt hắn mãnh liệt nhìn đạo huyết sắc đao cương, tinh quang như lời kiếm bảo xuất, thân tùy ý động, cánh tay vung lên chỉ về phía trước. Thiên cương địa sát kiếm trận. Trong chốc lát, 360 chuôi linh kiếm bốn phía Huyền Thiên phát ra ánh sáng rực rỡ, mang theo kiếm cương khủng bố bắn về phía trước. Một tay Huyền Thiên hướng lên trời, một tay chỉ xuống đất. Trong kiếm trận linh kiếm đại biểu cực cương cực sát cũng lập tức đối xạ, thiên cương địa sát chi lực giao hòa ngưng tụ thành một đạo kiếm cương. Đạo kiếm cương này từ trong kiếm trận bắn mà ra, dài đến hơn 2.000 mét, ẩn chứa cực hạn thiên cương địa sát chi lực và đại thế thiên địa khủng bố, khí thế phô thiên cách địa chém nát bấy huyết sắc khí lãng cào đối phương.